nàng cận của chàng hot boy. Chương 41, tớ nhớ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền nắm điện thoại trong tay, vài ngày nữa anh sẽ phẫu thuật khối u này khiến thị lực của anh giảm dần, hơn nữa còn biến chứng liệt hai chân. Cơ hội phẫu thuật thành công không cao. Hơn nữa anh cũng rất sợ đôi chân này không còn cử động được nữa. Nhưng nếu không phẫu thuật anh sợ mình sẽ xa như nhanh hơn. Còn ước mơ của anh, còn tương lai của anh, và vì lời hứa của anh với Như nữa. Huyền nhấc máy gọi vào dãy số quen thuộc, dù đôi mắt không còn nhìn rõ là bao, anh thèm nghe giọng nói của người ấy. Nỡ mai này xui xẻo không qua khỏi, anh xin hẹn trả nợ cho người ấy kiếp sau. Như vừa ra khỏi phòng thi liền nghe thấy tiếng Ba Ân rối rít gọi nói Huyền gọi cho mình. Như vội nghe, Huyền khen Như hát rất hay, Huyền rất thích. Huyền nói Huyền nợ Như nhiều quá. Như nghẹn ngào, bờ môi mấp máy vô thức, dòng lệ đã tuôn trào từ lúc nào không hay. Tớ nhớ cậu, Như nghe thấy tiếng thở dài. Huyền nói Huyền cũng nhớ Như nhiều lắm, Như cũng cảm nhận thế. Gớm nữa, cô thật biết diễn đấy. Chả phải vừa rồi rất mạnh mẽ sao? Thùy châm cô ca sĩ trước Như một khóa xỉa đều. Châm không thích Như bởi vì Như không nhiều chuyên môn và mới dấn thân vào showbiz, nhưng các thầy cô rất yêu ái cho Như. Đàn anh khóa trên cũng để ý con bé. Còn cả hot boy Sài Thành cũng ngả ngón về đội của nó. Châm không phục, chả lẽ Châm lại không xinh bằng? Hay Châm không tài năng bằng? Ừ thì nó hát hay, cảm nhạc tốt, học văn hóa giỏi. Nhưng mà, như thế thì coi mình là tất cả hả? Như không để tâm, Như còn bận quan tâm người khác cơ. Người mà Như thương Như nhớ. Huyền cắp máy rồi, lúc này Như mới hơi cau mày nhìn Châm. Chị đừng có gây chuyện với tôi. Cảnh cáo xong Như thất thần đi về. Bỏ mặc mọi người khiến tất cả nhốn nháo. Được vào vòng trong hay không không quan trọng. Quan trọng với Như là Huyền cơ. Đôi chân vô thức lần tìm thứ mà cả con tim và lý trí đòi hỏi. Phanh kỳ phải ghì chặt lấy Như để con bé không chạy lung tung. Tâm trạng của Như anh hiểu mà. Tối hôm ấy, nhà còn bộn bề, có một chàng trai ghé vào với vẻ mặt trầm ổn. Anh là ai? Cậu là, cả Như và Ba Ân cùng lên tiếng. Hoàng hơi gật đầu, lần đầu gặp em, tôi là Vương Bá Hoàng, là anh họ cũng là bác sĩ riêng của Vương Bá Huyên. Anh, chiều mai cậu ấy sẽ phẫu thuật, tôi sẽ không nói về từ ngữ chuyên môn hay gì khác. Huyền có một khối u trong đầu điều trị khó khăn, nó khiến cậu ta giảm thị lực và tê liệt hai chân. Cơ hội phẫu thuật thành công không cao, nên nếu có chuyện gì xảy ra tôi mong em tới. Gặp Huyền, nó đã rất nhớ em. Cậu ấy, thế nào rồi, tình trạng không mấy khả quan. Hai cô chú cũng mấy lần định tìm em nhưng Huyền ngăn. Nó bảo nó không có khả năng bảo vệ em. Kẻ vô dụng chỉ làm em thêm gánh nặng. Kẻ ngốc, đưa tôi đến gặp cậu ấy. Ngay lập tức, trái với suy nghĩ của Hoàng rằng con bé sẽ khóc lóc om sòm cơ. Ai ngờ con bé nổi giận muốn lật bàn luôn. Hoàng đã cảm nhận được cái gì gọi là con nhà không không giống lông cũng giống cánh. Con gái đại ca có khác, khẩu vị của Huyền em cũng nặng đấy. Mạnh mẽ quá, trong đêm ấy, có người con gái xông thẳng vào bệnh viện trực tiếp đạp cửa túm cổ bệnh nhân. Không cần nể nang ai hết, y tá bác sĩ còn tưởng bệnh viện bị khủng bố. Dàn người đi cùng trông ai cũng dữ tợn, khiến các vị y nhân hồn lìa khỏi xác. Như xông vào phòng, hiên ngang đúng chất của chị đại, Như túm cổ áo Huyền hét vào mặt cậu cho bỏ cơn hờn. Vương Bá Huyên, cậu chết chắc rồi, kẻ đến thì điên tiết, kẻ ở thì kinh ngạc, kẻ ngoài cuộc chỉ biết há hốc mồm. Như, tên xấu xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là đồ tồi, cách chương.